Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi phần 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương 11 Dịch vụ và môi trường thương mại. Nâng cao chất lượng không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp là sự thịnh vượng, tăng thành tích kinh doanh, lưu lượng khách cho trung tâm mới khai trương, mà quan trọng hơn là nó còn ảnh hưởng đến thương hiệu của Wanda Plaza. Năm ngoái, tôi đã tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp trong ngành. Bất luận là người làm thiết kế hay là người làm thương mại, họ đều nói rằng Wanda dường như đã biến thành một doanh nghiệp khác. Một năm tiến bộ thần tốc khiến người khác chóng mặt. Tự bản thân chúng ta cũng có cảm giác này. Thực sự là tiến bộ rất nhanh. Cho nên mới nói, năm chất lượng của Wanda đã thực sự có thành tích. Hơn nữa, chúng ta tin tưởng rằng hiệu quả này vẫn còn tiếp tục phát huy hơn nữa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu tại cuộc họp năm 2011 của tập đoàn Wanda tháng 1 năm 2012. Cùng với mức sống và năng lực tiêu dùng ngày càng tăng, yêu cầu của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm cũng tăng theo. Mà chất lượng sản phẩm của trung tâm mua sắm không chỉ thể hiện ở hoạt động kinh doanh, thương hiệu, hoạt động bán hàng mà còn thể hiện ở dịch vụ và môi trường thương mại bằng cách tạo ra môi trường thương mại công cộng, tăng cường quản lý môi trường kinh doanh của khách kinh doanh, duy trì trật tự kinh doanh của trung tâm, lập ra hệ thống dịch vụ khoa học có hiệu quả. Trung tâm mua sắm có thể nâng cao chất lượng kinh doanh tổng thể và sức cạnh tranh của cả trung tâm mua sắm. Bài 1. Môi trường công cộng. Môi trường công cộng là môi trường mua sắm thoải mái, phù hợp, được tạo ra cho khách hàng. Chủ yếu là chỉ quản lý và bảo vệ phần cứng cơ bản nhất, bao gồm nhạc nền, trang trí, sắp đặt góc trưng bày, quảng cáo, vệ sinh, v.v. Môi trường không sạch sẽ, nhà vệ sinh có mùi hay không, tình trạng vận hành thang máy như thế nào, đèn chiếu sáng có bình thường hay không, nẹp sàn có bị bong chóc hay không. Tất cả những việc này tuy nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng đến cảm nhận trực tiếp của khách hàng đối với trung tâm mua sắm. Một là mã, tạo không khí thương mại. Trong trung tâm mua sắm, ngoài các gian hàng thì không gian của các khu vực khác đều được gọi là khu vực công cộng. Khu vực này do nhà kinh doanh của trung tâm mua sắm thực hiện quản lý. Yếu tố không khí thương mại chủ yếu bao gồm trang trí, quản lý tuyên truyền, thiết bị hạ tầng và nội dung, v.v. Các yếu tố này ảnh hưởng đến mức độ thư giãn của khách hàng. Ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng, mùi vị, âm nhạc, v.v. 1. Trang trí và quản lý. Trung tâm mua sắm hiện đại đã không còn là nơi mua bán theo ý nghĩa truyền thống. Cùng với nhu cầu chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao, con người ngày càng có mong muốn trải nghiệm và hưởng thụ mua sắm vui vẻ. Trung tâm mua sắm thành thị đã trở thành trung tâm vui chơi, giải trí. Việc trang trí không gian công cộng đóng vai trò như thế nào trong việc này? Trang trí không gian công cộng của trung tâm mua sắm là mắt xích quan trọng của hình ảnh. Khu vực khác nhau, thành phố khác nhau, thậm chí là mùa khác nhau, ngày lễ Tết khác nhau cũng phải căn cứ vào thuộc tính riêng của trang trí, tạo ra không khí thương mại khác nhau. Ví dụ, nghệ thuật trồng hoa cây cảnh, đạo cụ nghệ thuật, v.v. sao cho trang trí phù hợp với chủ đề khuyến mãi của mùa. Nhưng khi chuyển mùa, lại phải tiến hành điều chỉnh thiết kế lại. Ví dụ, trong dịp lễ Giáng sinh, đa số các trung tâm mua sắm sẽ bố trí cây Giáng sinh hoặc ông già Noel ở ngoài mặt tiền hoặc sảnh giữa của trung tâm, tạo ra không khí ngày lễ náo nhiệt. Vào Tết Trung Thu, bằng cách sắp đặt trang trí sẽ tạo ra không khí thương mại đúng dịp trăng tròn đoàn viên. Trang trí không gian công cộng gây ấn tượng mạnh cho thị giác người tiêu dùng và lưu lượng khách di chuyển đã hình thành nên hiệu quả kết hợp giữa động và tĩnh. Nhưng nếu thật sự muốn tạo ra không khí tốt, thì người quản lý trung tâm mua sắm phải có khả năng sáng tạo và sự nhạy bén với thị trường. Thông thường, mỗi một ngày lễ lớn hoặc mỗi một mùa đều phải thay đổi chủ đề trang trí trước đó một tháng. Việc trang trí nhất định phải kết hợp với các yếu tố như phong cách kiến trúc, mùa, thay đổi của thành phố nơi sở tại, v.v. Trang trí không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ môi trường mà còn có thể đem lại hiệu ứng cảnh quan và trải nghiệm mua sắm tốt hơn. Kết hợp với nhân tố lưu hành ở nơi sở tại sẽ tạo ra chủ đề nóng hổi và còn có thể có tác dụng thúc đẩy kinh doanh một cách trực tiếp. 2. Phân loại trang trí. Phân loại theo giai đoạn. Có trang trí chủ đề, trang trí theo mùa và trang trí hàng ngày. Phân loại theo vị trí, có bố trí trong trung tâm, bố trí ngoài trời và bố trí khu phố xung quanh. Nội dung cụ thể, chúng ta có thể theo dõi ở bảng phân loại và nội dung vị trí trang trí như sau. Phân loại, bố trí trong trung tâm. Nội dung là cờ, băng rôn, giải lụa, POP, cột, v.v. theo chủ đề hoạt động. Bàn chỉ dẫn có logo công ty, hệ thống màn hình chỉ dẫn, tờ rơi tuyên truyền trong trung tâm, nhạc nền, trang trí hoa nghệ thuật, bố trí cây xanh, tiểu cảnh. Loại, bố trí không khí ngoài trời. Nội dung là treo băng rôn, logo công ty, treo khí cầu, cửa vòm cỡ lớn, biển quảng cáo cỡ lớn, thông báo chủ đề hoạt động, bài đăng màu cỡ lớn, v.v. Loại bố trí khu phố xung quanh phù hợp cho hoạt động quy mô lớn, ví dụ như khai trương, v.v. Nội dung sẽ là bố trí băng rôn biểu ngữ ở phố chính và khu phố lân cận của trung tâm mua sắm, quảng cáo trên xe buýt, tuyến đường chính, bố trí biển chỉ dẫn ở lối đi gần trung tâm mua sắm, phát tờ rơi ở khu vực tập trung thương mại và lúc cao điểm đông người qua lại, v.v. 3. Thời gian lắp đặt, dỡ bỏ trang trí. Bố trí và trang trí của hoạt động lớn, ngày lễ phải chú trọng tới tính thời hiệu, phải thay đổi phù hợp theo mùa và thời điểm. Chúng ta có thể theo dõi bảng thứ 2, thời điểm lắp đặt và tháo bỏ trang trí như sau. Phân loại. Tết, thời gian thiết kế chủ đề là tháng 11. Thời gian bố trí, ngày 1 tháng 1. Thời gian tháo dỡ là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Mùa xuân, thời gian thiết kế chủ đề, tháng 11. Thời gian bố trí, cuối tháng 2. Thời gian tháo dỡ, cuối tháng 5. Mùa hè, thời gian thiết kế chủ đề, đầu tháng 5. Thời gian bố trí, cuối tháng 5. Thời gian tháo dỡ, giữa tháng 9. Mùa thu, thời gian thiết kế chủ đề, tháng 7. Thời gian bố trí, tháng 9. Thời gian tháo dỡ, tháng 11. Mùa đông Giáng sinh, thời gian thiết kế chủ đề, đầu tháng 9. Thời gian bố trí, cuối tháng 11. Thời gian tháo dỡ, ngày 30 tháng 12. Ví dụ, triển lãm hoạt động kim cương biến hình của Wanda Plaza XXXX tháng 6 năm 2011, nhân dịp chúc mừng nửa năm khai trương của Wanda Plaza XXX, đúng dịp bom tấn kim cương biến hình 3 mùa hè ra rạp. Nắm bắt thời điểm nóng này, Plaza này đã lên kế hoạch triển khai hoạt động kim cương biến hình quy mô lớn. Một tháng trước khi bắt đầu hoạt động, Plaza này đã làm tốt không khí tuyên truyền. Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, hoạt động chính thức bắt đầu. 12 mô hình kim cương biến hình được làm từ linh bộ kiện của xe hơi cũ. Trong một đêm, đột nhiên đáp xuống Wanda Plaza. Mô hình này bắt chước theo mô hình nhân vật Đại Hoàng Phong, Uy Chấn Thiên, Hồng Chi Chu trong phim lần lượt được trưng bày ở sảnh lớn, khu đi bộ ngoài trời và khu đi bộ trong nhà. Trong số đó, robot xe tăng Uy Chấn Thiên là chiếc duy nhất trên thế giới. Quy mô trang trí lớn này đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ Kim Cương Biến Cường đến hiện trường để tham quan chụp ảnh. Hoạt động còn thiết kế thêm chi tiết truy tìm mật mã Kim Cương Biến Hình. Người tìm được mật mã sẽ giành được phiếu ưu đãi 2.000 nhân dân tệ của khách kinh doanh. Trò chơi này càng làm tăng thêm tính giải trí của hoạt động. Ngoài ra, còn có hoạt động tương tác mà trẻ em rất thích. Ví dụ như cuộc thi biến hình đồ chơi Kim Cương Biến Hình, cuộc thi ghép hình Kim Cương Biến Hình và cuộc thi chụp ảnh Tôi Có Hẹn Với Kim Cương Biến Hình của Wanda. Người tiêu dùng tham gia cuộc thi chụp ảnh và hoạt động gửi tin Weibo còn có thưởng phiếu mua sắm trị giá 1.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hàng loạt các hoạt động thú vị khiến người tiêu dùng tiếp xúc sớm hơn với nhân vật trong phim ảnh, khiến họ thực sự được hưởng thụ cảm giác trải nghiệm vui chơi khi mua sắm. Hoạt động triển lãm tạo ra hiệu ứng tuyên truyền từ thành phố này cho tới khu vực lân cận. Người tiêu dùng ai ai cũng thông báo tin này cho bạn bè, người thân ở khu vực xung quanh, tạo ra hiệu ứng truyền thanh chuỗi. Trong thời gian tổ chức 1 tháng, lưu lượng khách tới Wanda Plaza tham quan tăng không ngớt. Theo thống kê, không chỉ doanh số bán hàng của khu đi bộ trong nhà tăng so với cùng kỳ 35%, mà rạp chiếu phim của Wanda này cũng đạt được thành tích đáng nể là giành ngôi vị quán quân phòng vé toàn quốc trong tháng 7. Hoạt động đã thực sự thực hiện được giá trị trải nghiệm của trung tâm mua sắm. Hai là mã sự thoải mái của môi trường. Sự thoải mái chủ yếu thể hiện ở nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng, vân vân. Thông thường, địa điểm khác nhau ở khu vực công cộng của trung tâm mua sắm đều có nhiệt kế để đảm bảo giám sát nhiệt độ hiện trường trong mọi lúc. Đặc biệt là mùa đông và mùa hè, mỗi ngày đều phải đo và kiểm soát nhiệt độ ở thời gian cố định để dao động nhiệt độ luôn trong phạm vi quy định. Về vấn đề mùi trong nhà vệ sinh, trung tâm mua sắm hiện đại đều thống nhất sử dụng thiết bị khử mùi chuyên dụng, có tác dụng làm sạch không khí tốt. Đối với một vài thiết bị hạ tầng cố định, ví dụ như chỗ đặt thùng rác thì phải có yêu cầu chặt chẽ. Trên bản vẽ phải đánh dấu rõ vị trí, phải tiến hành bố trí theo vị trí chỉ định. Tóm lại, môi trường mua sắm tốt có thể đem lại cảm nhận và trải nghiệm mua sắm tốt hơn và là chủ đề quan trọng trong quản lý chi tiết thương mại hiện đại. Tiếp theo, chương 1 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản là bài 2 Môi trường kinh doanh. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Gian hàng là nơi kinh doanh của khách kinh doanh, tạo ra môi trường kinh doanh gian hàng tốt, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc kinh doanh của khách kinh doanh. Người kinh doanh của trung tâm mua sắm, ngoài việc quản lý môi trường chung, còn phải phụ trách quản lý tốt môi trường kinh doanh của các gian hàng. Nội dung quản lý, giám sát bao gồm quản lý hình ảnh kinh doanh của khách kinh doanh, bày trí hàng hóa của khách kinh doanh, thông tin tuyên truyền khuyến mãi, vân vân. Một là mã quản lý hình ảnh kinh doanh của khách kinh doanh. Mục tiêu theo đuổi không ngừng của nhà quản lý của trung tâm mua sắm là không ngừng kích thích tiêu dùng. Tạo ra môi trường gian hàng tốt sẽ kích thích khách hàng có nhu cầu mua sắm mạnh hơn. Điều này có quan hệ mật thiết với gia tăng bán hàng. Môi trường gian hàng bao gồm hai nội dung, đó là hình ảnh mặt tiền gian hàng và vệ sinh môi trường trong gian hàng, hay còn gọi là môi trường mềm và môi trường cứng. Tạo ra môi trường cứng Không có gì phải bàn. Ngày nay các trung tâm mua sắm hiện đại đã tạo ra môi trường mềm vô cùng đặc sắc. Vấn đề thứ nhất của quản lý hình ảnh kinh doanh của khách kinh doanh là biển hiệu cửa hàng. Biển hiệu cũng như một tấm danh thiếp của gian hàng, nó giống như khuôn mặt của một người. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về gian hàng cũng chính từ tấm biển hiệu. Độ tinh xảo, đặc sắc, thẩm mỹ của thiết kế biển hiệu quan hệ trực tiếp tới việc thu hút khách hàng vào gian hàng mua sắm. Do đó, thiết kế biển hiệu không chỉ phản ánh định vị thương hiệu, loại hình phong cách một cách cao độ mà còn có sức thu hút mạnh mẽ, kích thích khách hàng, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng của khách hàng. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy, đối với người bình thường, 83% thông tin đến từ thị giác, sự khẳng định hoặc phủ định đối với môi trường đặc biệt, thì ưu thế, nhược điểm của hiệu ứng thị giác chính là kết quả của cảm biết thị giác. Cho nên, có thể thấy tác dụng quan trọng của thị giác đối với cảm biết của con người đối với môi trường xung quanh. Trong thị giác, cảm biết của con người đối với màu sắc là một yếu tố quan trọng, truyền đạt thông tin của thị giác. Nghiên cứu cho thấy, ở 20 giây quan sát vật thể ban đầu, sức tập trung của con người đối với hình thể chiếm 20%, màu sắc chiếm 80%. Còn 2 phút sau đó, sức tập trung đối với hình thể chiếm 40%, màu sắc chiếm 60%. Khi mọi người đi dạo phố, cảnh quan bên đường là đối tượng chính. Biển hiệu là người truyền đạt tên gọi của thương hiệu, cho nên nó thực sự cần phải rõ ràng, sắc nét, thu hút tầm nhìn của mọi người. Biển hiệu và góc trưng bày cùng liên quan đến hình ảnh bên ngoài của gian hàng. Hai yếu tố này cùng phối hợp, cùng hỗ trợ. Từ góc độ thị giác, nó kích thích mạnh mẽ tầm nhìn của người tiêu dùng, thu hút mọi người dừng chân và quay trở lại. Yếu tố thiết kế biển hiệu bao gồm vật liệu tổng thể của biển hiệu, trang trí tạo hình, thiết kế chữ, v.v. Phong cách phải phù hợp với định vị của trung tâm mua sắm, phải hài hòa màu sắc với khách kinh doanh xung quanh. Vấn đề thứ hai của quản lý hình ảnh kinh doanh của khách kinh doanh là đèn. Thực tế chứng minh rằng sức chú ý của con người dễ bị bốn nhân tố như ánh sáng, màu sắc, âm thanh, tiếng động thu hút. Vì thế, khi trang trí cửa hàng, có thể mượn ánh sáng, màu sắc, v.v. để thu hút sự chú ý của khách hàng, tạo ra mong muốn mua sắm của khách hàng. Bên ngoài gian hàng sử dụng đèn có mức độ chiếu sáng khác nhau, có thể tạo ra hiệu quả bầu không khí long lanh, rực rỡ, biểu đạt được tình cảm và nhấn mạnh chủ đề, từ đó thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Thứ nhất, khách kinh doanh phải căn cứ vào loại hình hoạt động kinh doanh để lựa chọn ánh sáng đèn phù hợp. Gian hàng có hoạt động kinh doanh khác nhau phải sử dụng phương thức chiếu sáng khác nhau. Khu vực sản phẩm khác nhau trong cùng một gian hàng cũng có thể sử dụng phương thức chiếu sáng khác nhau. Ví dụ, khu sản phẩm cạnh tranh phải sử dụng ánh sáng đèn mạnh, chiếu trọng điểm cục bộ. Còn khu sản phẩm đồ dùng chăn ga gối đệm có thể sử dụng ánh sáng hơi mông lung, mờ ảo một chút để tạo ra không khí hiện trường. Về mặt nguyên tắc, trong gian hàng không thể sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng, bởi vì ánh sáng của đèn tiết kiệm năng lượng thuộc loại ánh sáng lạnh. Hơn nữa, kiểu đèn dạng ống đơn điệu ảnh hưởng đến mỹ quan. Thứ hai, yêu cầu bố trí ánh sáng đèn hợp lý. Ví dụ, độ sáng ở khu vực bán lẻ phải đủ. Ở khu vực trưng bày hàng hóa chính phải bố trí ánh sáng đèn khác với khu vực công cộng. Ví dụ, dùng đèn rọi để thể hiện đặc tính của hàng hóa. Trong trung tâm mua sắm hiện đại, độ chiếu sáng là yếu tố cảnh quan hết sức quan trọng. Độ chiếu sáng của bề mặt tiếp nhận ánh sáng, chỉ số nhiệt độ màu sắc và chỉ số hiện màu ảnh hưởng trực tiếp tới cảm nhận thị giác của mọi người, đồng thời có ảnh hưởng quan trọng tới lưu lượng và hướng của dòng người. 1. Sắc độ và độ sáng của ánh sáng đèn. Ánh sáng đèn của trung tâm mua sắm liên quan tới trắc quang học của hệ số chiếu sáng và độ rọi, cũng như chỉ số hiện màu và nhiệt màu của phép đo màu. Thứ nhất, độ rọi chỉ thông lượng ánh sáng trên 1 mét vuông bề mặt tiếp nhận chiếu sáng giao nhau vuông góc với tia sáng. Thứ hai, hệ số chiếu sáng trọng điểm là chỉ giá trị so sánh giữa độ rọi cơ sở với độ rọi tụ sáng của vị trí chiếu sáng trọng điểm, chủ yếu biểu hiện mức độ hiệu quả kịch tính. Thứ ba, nhiệt màu, khi màu sắc do nguồn sáng phát ra và màu sắc phát ra do vật đen ra nhiệt tới một nhiệt độ XXX giống nhau thì gọi là nhiệt độ màu sắc của nguồn sáng. Thứ tư, chỉ số hiện màu, chỉ độ chân thực màu sắc hiện ra trên vật thể màu khi ánh sáng do nguồn sáng phát ra chiếu xạ lên trên vật thể màu đó. 2. Yêu cầu ánh sáng trong gian hàng và góc trưng bày của khách kinh doanh thương mại. Ví dụ như cửa hàng thời trang, chúng ta có thể xem chi tiết ở bảng thứ 3 sau đây. Bảng yêu cầu ánh sáng trong gian hàng và góc trưng bày của khách kinh doanh thời trang. Cửa hàng chuyên doanh thương hiệu cao cấp. 1. Độ chiếu cơ bản là 300 lắc. 2. Nhiệt màu ấm từ 2500 đến 3000 Kelvin. 3. Tính năng hiện màu. RA lớn hơn 90, có thể sử dụng đèn chiếu sáng có tính trang trí cao để tạo ra hiệu quả kịch tính. 4. Hệ số chiếu sáng trọng điểm 15 đến 30 chia 1. Cửa hàng thời trang phổ thông. 1. Độ chiếu cơ bản từ 300 đến 500 lắc. 2. Nhiệt màu tự nhiên từ 3000 đến 3500 Kelvin. 3. Tính năng hiện màu RA lớn hơn 90. Kết hợp vận dụng chiếu sáng diện tích rộng để tạo ra hiệu quả thư thái mà kịch tính. 4. Hệ số chiếu sáng trọng điểm 10 đến 20 chia 1. Cửa hàng thời trang bình dân. 1. Độ chiếu cơ bản từ 500 đến 1000 lắc. Nhiệt màu lạnh từ 3500 đến 4000 Kelvin. Tính năng hiện màu RA lớn hơn 80. Tia sáng chiếu trực tiếp lên quần áo phải tương đối rõ ràng và sáng. Độ chiếu lớn hơn 1000 lắc. Trong cửa hàng chuyên doanh thương hiệu cao cấp có thể sử dụng đèn hơi natri hiện màu cao. Nhiệt màu là 2500 Kelvin. Còn trong cửa hàng thời trang phổ thông và cửa hàng thời trang bình dân có thể sử dụng đèn halogen hoặc đèn huỳnh quang ống thẳng, nhiệt màu từ 3000 đến 4000 Kelvin. Khi độ chiếu lớn hơn 750 lắc, cần phải chiếu sáng tập trung trên quần áo, sử dụng màu tự nhiên 2750 đến 3000 Kelvin và tính hiện màu tốt RA lớn hơn 80 đến 90 để phối hợp với màu sắc của quần áo. Trong cửa hàng chuyên doanh thương hiệu và cửa hàng thời trang phổ thông sử dụng một vài chiếu sáng trọng điểm độc đáo. Còn ở cửa hàng thời trang bình dân, ở gần khu giá treo, sử dụng đèn hình quang ống thẳng dạng treo hoặc cắm tường để tạo ra hiệu quả tương đối tốt. 3. Yêu cầu ánh sáng ở cửa hàng chủ lực và vị trí công cộng. Trong cửa hàng chủ lực, chủ yếu là siêu thị và bách hóa kết hợp với trung tâm mua sắm, hình thành nên một hệ thống môi trường ánh sáng. Ánh sáng của cửa hàng chủ lực và lối đi công cộng phải hết sức tự nhiên. Chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết ở bảng thứ tư như sau. Đại siêu thị. 1. Độ chiếu cơ bản từ 600 đến 700 lắc. 2. Nhiệt màu lạnh từ 4000 đến 5000 Kelvin. 3. Chỉ số hiện màu RA nhỏ hơn 70. Bách hóa. 1. Độ chiếu cơ bản từ 500 đến 600 lắc. 2. Nhiệt màu tự nhiên từ 3000 đến 3500 Kelvin. 3. Chỉ số hiện màu RA lớn hơn 80. Vị trí công cộng. 1. Độ chiếu cơ bản. Lối đi khu đi bộ trong nhà 200 lắc. Sảnh thang máy 120 lắc. Khu triển lãm trung tâm 200 đến 500 lắc. 2. Nhiệt màu tự nhiên 3000 đến 4000 Kelvin. 3. Chỉ số hiện màu RA lớn hơn 80. Trên tuyến đường, người đi lại để tụ hợp luồng khách, độ chiếu sáng của điểm giao thông quan trọng phải mạnh hơn khu vực xung quanh. Bốn, lựa chọn nguồn sáng. Thứ nhất, nguồn sáng có nhiệt độ màu tương đối ấm. Chỉ nguồn sáng tận dụng nhiệt năng để phát sáng. Ví dụ đèn dây tóc, đèn halogen kim loại, đèn thủy ngân cao áp, đèn halogen, tungsten, v.v. Thứ hai, nguồn sáng có nhiệt màu tương đối lạnh. Chỉ nguồn sáng tận dụng điện năng, năng lượng hóa học để phát sáng. Ví dụ đèn tiết kiệm năng lượng, sợi quang, đèn huỳnh quang, LED, L, v.v. Nguồn sáng chiếu sáng thương mại thích hợp được thể hiện ở bảng thứ 5 như sau. Loại nguồn sáng. Đèn halogen hạch anh. Hiệu ứng sáng là 25W. Chỉ số hiện màu 100. Nhiệt màu 3000. Tuổi thọ bình quân 2000 đến 3000 giờ. Đèn tiết kiệm năng lượng loại PL. Hiệu ứng ánh sáng là 85W. Chỉ số hiện màu là 85. Nhiệt màu 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5300. Tuổi thọ bình quân từ 8000 đến 12000 giờ. Đèn halogen kim loại. Hiệu ứng ánh sáng 75 đến 95W. Chỉ số hiện màu 65 đến 92. Nhiệt màu 3000, 4500, 5600. Tuổi thọ bình quân 6000 đến 20000 giờ. Điểm thứ 3 nói về góc trưng bày. Góc trưng bày là phương thức triển lãm tốt nhất của môi trường thương mại trung tâm mua sắm. Số lượng góc trưng bày của trung tâm mua sắm có hạn, do đó yêu cầu đối với góc trưng bày rất cao. Số đẹp của thiết kế góc trưng bày thể hiện được văn hóa và đẳng cấp của trung tâm mua sắm. Bố trí góc trưng bày có thể điều chỉnh thần kinh thị giác người tiêu dùng ở mức độ cao nhất, đạt được mục đích thu hút khách mua sắm. Để ánh mắt khách hàng dừng lại 5 giây ở góc trưng bày ngoài mặt tiền cửa hàng là bạn đã có cơ hội gấp 2 lần so với thương hiệu cạnh tranh. Thiết kế góc trưng bày tốt cần phải tương ứng với bài trí bên trong cửa hàng. Trước tiên, phải căn cứ vào các đặc điểm của khách kinh doanh bán lẻ như quy mô, chức năng, diện tích, kết cấu góc trưng bày, sản phẩm và yêu cầu của người tiêu dùng. Lựa chọn hình thức bài trí góc trưng bày cụ thể. Thông thường, bài trí góc trưng bày được chia loại, đó là kiểu tổng hợp, kiểu hệ thống, kiểu chuyên đề, kiểu đặc tả và kiểu theo mùa, v.v. Khi thiết kế, đòi hỏi phải xác định chủ đề trưng bày, lựa chọn phương án bố trí và vật liệu thích hợp. Kết hợp chất lượng, ánh sáng và màu sắc của sản phẩm trong góc trưng bày. Sắp đặt góc trưng bày có thể chia thành phương thức động và tĩnh, cụ thể và trừu tượng, hài hòa và đối lập, thay đổi và phóng đại, v.v. Cũng có thể tổ chức hiệu quả không gian chủ đề, tình tiết văn hóa, bối cảnh cuộc sống, hoặc có thể là hiệu quả không gian trào lưu, tạo ra không gian trưng bày có hiệu quả tốt nhất, độc đáo nhất. Tiếp đến, cần phải chú ý tới tính nghệ thuật và hiệu quả phối hợp của góc trưng bày. Phải có tình tiết câu chuyện nhất định, chú ý sắp đặt đạo cụ và mannequin, chú ý phong cách, màu sắc y phục của mannequin và chủ đề POP bối cảnh, sự phối hợp và thống nhất của màu sắc, chú ý tới thiết kế sáng tạo trong sắp đặt góc trưng bày. Tiếp nữa, còn phải chú ý tới phương pháp ứng dụng ánh sáng đèn và cường độ chiếu sáng của góc trưng bày. Cường độ chiếu sáng của ánh sáng đèn góc trưng bày phải gấp 2 lần cường độ chiếu sáng trong sảnh lớn. Như vậy có thể khiến cửa hàng của cả gian hàng và bày trí góc trưng bày nổi bật, có tác dụng kinh doanh thị giác một cách hiệu quả. Ngoài ra, còn phải nắm được thời gian và tần suất thay đổi trang phục bày trí của góc trưng bày. Căn cứ vào điều kiện và hàng hóa khác nhau của gian hàng mà tần suất hay thấp nhất là nửa tháng, cao nhất là một tuần. Đối với hàng mới theo mùa, phải căn cứ theo tình hình cụ thể để trưng bày, đảm bảo độ tươi mới và tính kịp thời của trưng bày sản phẩm mới ở góc trưng bày. Như vậy mới có thể thu hút khách hàng vào cửa hàng. Đồng thời, gian hàng phải chú ý sắp đặt góc trưng bày ngày lễ và khuyến mại. Kết hợp giữa sắp đặt góc trưng bày và thông tin của hoạt động khuyến mại, tuyên truyền, mở rộng thông tin hoạt động và khuyến mãi hiệu quả, nâng cao tỷ lệ ghé thăm gian hàng và mức độ quan tâm đối với thương hiệu, gián tiếp thúc đẩy việc kinh doanh bán hàng. Tóm lại, trong hoạt động thương mại hiện đại, góc trưng bày là một loại hình thức nghệ thuật quan trọng, cũng là một biện pháp quan trọng để trang trí mặt tiền cửa hàng. Một góc trưng bày gian hàng có chủ đề mới lạ, tươi mới, phong cách độc đáo, thoát tục, mỹ quan, màu sắc hài hòa, kết hợp với hoàn cảnh trong và ngoài kiến trúc gian hàng, tạo thành một bức tranh lập thể, có thể có tác dụng làm đẹp gian hàng, trang trí cho cả trung tâm mua sắm. Người quản lý trung tâm mua sắm phải kiểm tra hàng ngày, kiểm tra xem góc trưng bày có sạch sẽ, mỹ quan hay không, chủ đề có rõ ràng hay không, hàng hóa có điều chỉnh kịp thời hay không, ánh sáng đèn có xử lý thỏa đáng hay không. Phải luôn giữ liên lạc và trao đổi với các gian hàng, liên tục duy trì sức thu hút của góc trưng bày các gian hàng. Hai là mã sắp đặt hàng hóa của khách kinh doanh. Sắp đặt hàng hóa chủ yếu coi định vị thương hiệu là trung tâm, vận dụng các loại kỹ xảo trưng bày kết hợp với các yếu tố thị giác thể hiện đặc tính, phong cách, ý tưởng của hàng hóa bằng thủ pháp nghệ thuật để triển lãm cho người, tất cả khách mua sắm của gian hàng. Theo đó, nâng cao giá trị phụ gia của hàng hóa nhằm đạt được mục đích thúc đẩy bán hàng, truyền đạt vẻ đẹp của thương hiệu, cho dù là hoa quả, rau xanh cũng phải được bày trí nghệ thuật giống như một bức tranh miêu tả tĩnh vật. Bởi vì vẻ đẹp của hàng hóa có thể kích thích mong muốn mua sắm của người tiêu dùng. Tương tự, bày trí quần áo thời trang cũng giống như một môn nghệ thuật. Bày trí chính là sự điều phối tinh tế dưới bàn tay của các nhà sắp đặt, đem lại một bữa tiệc thị giác cho người tiêu dùng. Nó không chỉ có màu sắc thời thượng mà còn có cảm giác trào lưu. Bày trí hàng hóa nó bao gồm nhiều môn tri thức khoa học như marketing, tâm lý học, nghệ thuật thị giác, v.v. Nó chính là một môn nghệ thuật tổng hợp. Sắp đặt hàng hóa thông thường áp dụng các phương thức sau. Thứ nhất, sắp đặt theo kiểu so sánh. Sử dụng thiết kế kiểu so sánh, hình thành sự tương phản giữa các vật trưng bày, thực hiện mục đích làm nổi bật sản phẩm. Thứ hai, trưng bày kiểu lặp lại nhiều lần và có tính ám thị, tạo ra tác dụng ám thị sản phẩm là lựa chọn duy nhất. Thứ ba, trưng bày đối tượng, làm nổi bật đặc điểm tính năng của sản phẩm hoặc tận dụng biện pháp quảng cáo, đạo cụ di động, tạo cảnh để nhấn mạnh đối tượng tiêu dùng, mục tiêu của sản phẩm là những nhóm người nào. Thứ tư, trưng bày kiểu tầng thứ, sản phẩm khác nhau ở cùng một điểm bán. Các sản phẩm khác nhau của cùng một thương hiệu phải phân chia ra khu vực khác nhau, tạo ra lựa chọn nhanh chóng, thuận tiện cho người tiêu dùng. Thứ năm, trưng bày kiểu liên đới, tiến hành so sánh và lựa chọn hiệu quả, tạo ra ý nghĩ mua đồng bộ. Thứ sáu, Trưng bày kiểu quảng cáo, trưng bày nhấn mạnh hiệu ứng quảng cáo, có sức kích thích thị giác và tác dụng tuyên truyền mạnh mẽ, tạo ra liên tưởng thương hiệu và tăng cường nhận diện thương hiệu. Ba la mã, thông tin tuyên truyền và khuyến mại. Mỗi một khách kinh doanh của trung tâm mua sắm đều phải bố trí đạo cụ thông tin khuyến mại và hoạt động tuyên truyền ở nơi kinh doanh. Chủ yếu dùng để tuyên truyền và thông báo thông tin hoạt động khuyến mãi sản phẩm, cũng như hoạt động mở rộng bán hàng của sản phẩm mới hoặc thương hiệu mới ra thị trường. Hình thức tuyên truyền có thể là tạp chí, triển lãm ảnh điện tử, v.v. cũng có thể ở không gian công cộng. Ví dụ như hoạt động tuyên truyền khuyến mãi được thiết kế cho khách kinh doanh, có chủ đề, có ý tưởng sáng tạo, có sức ảnh hưởng ở bên trong, bên ngoài plaza, sảnh giữa, hành lang, mặt tường, v.v. Để tiếp theo nội dung của chương 11 của quyển sách kho sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 3 Trật tự kinh doanh. Trật tự kinh doanh chủ yếu là chỉ hành vi quản lý và hành vi kinh doanh của trung tâm mua sắm. Quản lý hiện trường là biện pháp chủ yếu duy trì trật tự kinh doanh bình thường. Quản lý hiện trường thông qua hành vi quy chuẩn khách kinh doanh, xử lý xung đột giữa khách kinh doanh và khách mua sắm, hiểu được nhu cầu chính đáng của khách kinh doanh trong quá trình kinh doanh và thực hiện những nhu cầu này, khiến cho khách kinh doanh có được một môi trường kinh doanh tốt. Một la mã, quản lý trật tự kinh doanh. Quản lý trật tự kinh doanh chủ yếu bao gồm quản lý đóng mở gian hàng, quản lý trang trí và quản lý ứng cứu, v.v. Thứ nhất, nói về quản lý đóng mở gian hàng. Quản lý đóng mở gian hàng là chỉ trong một mô hình quản lý thống nhất, nhà quản lý của trung tâm mua sắm tiến hành một loại hành vi quản lý hiện trường thống nhất đối với tất cả khách kinh doanh về việc chuẩn bị trước khi khai trương gian hàng và quản lý sau khi đóng gian hàng. Trong một trung tâm mua sắm có rất nhiều khách kinh doanh. Những khách kinh doanh này đều có yêu cầu đóng mở gian hàng riêng, nhưng với vai trò là một tổng thể chung, trung tâm mua sắm phải có một hình ảnh đối ngoại thống nhất. Quản lý đóng mở gian hàng vừa là một yêu cầu thống nhất đối với khách kinh doanh, nhưng cũng là yêu cầu quản lý hiện trường đối với nhà quản lý. Vấn đề thứ hai là quản lý trật tự trang trí. Trung tâm mua sắm không những phải có năng lực thực hiện trang trí chung, mà còn phải có năng lực giám sát có hiệu quả đối với việc trang trí hoàn thiện của khách kinh doanh. Trang trí công là trang trí một phần mặt tiền, khu vực công cộng của trung tâm mua sắm, bao gồm trang trí tổng thể trần, sàn, tường, v.v. Cách làm thường quy như sau. Trang trí chung do nhà quản lý trung tâm mua sắm thực hiện. Trang trí hoàn thiện của khách kinh doanh là khách kinh doanh căn cứ theo tiêu chuẩn của thương hiệu kinh doanh, thực hiện trang trí mặt tiền gian hàng dưới sự giám sát của nhà quản lý trung tâm mua sắm. Ai cũng biết, trang trí của một trung tâm mua sắm can thiệp đến hàng trăm thương hiệu có phong cách khác nhau, quản lý tương đối phức tạp, độ khó thực hiện tương đối lớn. Từ khi trung tâm mua sắm chuẩn bị khai trương, đã có rất nhiều khách hàng vào trang trí. Tuy công tác trang trí chủ yếu tập trung ở giai đoạn khai trương, nhưng trong cả quá trình kinh doanh sau khi khai trương, công tác trang trí liên tục được thực hiện. Do đó, đối với việc trang trí gian hàng, trung tâm mua sắm cần phải tăng cường quản lý trật tự trang trí. Dưới đây chủ yếu nói về các phương diện như mời thiết kế gian hàng, phê duyệt bản vẽ, quản lý an toàn trong thời gian trang trí, v.v. 1. Phê duyệt bản vẽ. Khách kinh doanh phải giao bản vẽ trang trí và mẫu vật liệu trang trí có liên quan cho nhà quản lý trung tâm mua sắm. Nội dung nộp tài liệu yêu cầu bao gồm bản vẽ hiệu ứng màu sắc, bản vẽ bố trí mặt bằng và sản phẩm, bản vẽ mặt cắt dọc và bản vẽ phân bố thiết bị điện. Chất liệu mẫu của vật liệu phải phù hợp với yêu cầu quy phạm phòng chữa cháy. 2. Quản lý an toàn trong thời gian trang trí. Đơn vị vào gian hàng của khách kinh doanh thi công phải thực hiện rào chắn ở khu vực chỉ định của hợp đồng. Nhân viên trang trí hiện trường phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định quản lý an toàn trang trí. Về mặt nguyên tắc, không cho phép hiện trường sử dụng vật dễ cháy nổ, chất lỏng, chất khí có tính phát tán. Nếu phải sử dụng lửa, trước khi thực hiện phải làm thủ tục thi công với bộ phận có liên quan. Trước khi trang trí hoặc trong thời gian tiến hành trang trí, tủ chuyên dụng phải đặt thiết bị dập lửa dạng cầm tay ở vị trí dễ nhận biết để tránh trường hợp nguy hiểm. Thứ ba, nói về quản lý ứng cứu. Ngoài tác nghiệp điều hành bình thường, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, nguy hiểm tiềm tàng tạo ra đối với trung tâm mua sắm sẽ vô cùng lớn. Do đó, nhanh chóng xử lý tình huống khẩn cấp có hiệu quả, giảm thiểu tối đa và hạ thấp mức độ tổn thất cả về tài sản lẫn tính mạng con người là năng lực và tố chất mà nhân viên quản lý hiện trường kinh doanh bắt buộc phải có. Trong tình trạng bình thường, nhân viên quản lý hiện trường kinh doanh phải căn cứ theo phương án dự phòng và trình tự xử lý tình huống khẩn cấp, đích thân hoặc trợ giúp nhân viên có liên quan tiến hành xử lý khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp thường gặp ở hiện trường kinh doanh của trung tâm mua sắm có rất nhiều. Xét từ chủ thể hành vi để chia loại thì bao gồm sự kiện bất khả kháng do hành vi của con người, v.v. Nếu phân chia từ góc độ mức độ thì nó bao gồm sự cố thông thường, tổn thất tài sản lớn, sự cố thương vong lớn, v.v. Nếu phân chia từ mặt quy mô bao gồm tranh chấp, xung đột cá thể, sự kiện mang tính quần thể lớn. Nếu phân chia từ mặt tính chất, nó bao gồm tranh chấp thông thường, sự vụ trị an, vụ án hình sự, v.v. Tình huống khẩn cấp thường gặp của trung tâm mua sắm. Ví dụ như nhân viên bị thương, bệnh dịch, mất điện quy mô lớn, rò rỉ khí ga, kẹt người trong thang máy, ngập nước, bão, điện thoại khủng bố, phát hiện vật khả nghi hoặc vật cháy nổ, sự cố giao thông, v.v. Với những tình huống khẩn cấp có tính chất khác nhau, nhà quản lý của trung tâm mua sắm đều phải có kịch bản dự phòng từ trước để có thể xử lý khi tình huống xảy ra. Hai là mã quản lý nhân viên. Chất lượng dịch vụ chất lượng cao, hài hòa thống nhất là sức cạnh tranh nòng cốt của trung tâm mua sắm. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, tác dụng của việc quản lý nhân viên cũng ngày càng quan trọng. Hơn nữa, về mặt căn bản, nó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của trung tâm mua sắm. Trong cạnh tranh thị trường, dịch vụ khách hàng đã dần dần thay thế chất lượng và giá cả sản phẩm. Nó trở thành tiêu điểm đáng quan tâm của doanh nghiệp. Thứ nhất, nói về quản lý quy phạm kinh doanh của khách kinh doanh. Trong trung tâm mua sắm, mỗi một khách kinh doanh đều là một cá thể kinh doanh độc lập, đều có mục tiêu lợi ích riêng. Họ và trung tâm mua sắm nảy sinh quan hệ thuê và cho thuê. Nhà quản lý trung tâm mua sắm phải tiến hành kinh doanh và quản lý tổng thể đối với trung tâm mua sắm. Mục tiêu quản lý của trung tâm là đảm bảo giá trị và gia tăng giá trị của tài sản thương mại. Lợi ích chung của khách kinh doanh và nhà quản lý trung tâm mua sắm là thống nhất. Nhưng trong quá trình kinh doanh thực tế, bọn họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đó là do khách kinh doanh theo đuổi tối ưu hóa lợi ích cá thể, còn trung tâm mua sắm theo đuổi tối đa hóa lợi ích chung. Nhiệm vụ của nhà quản lý trung tâm mua sắm là quy phạm hành vi kinh doanh của mỗi một khách kinh doanh, tạo ra một sân chơi kinh doanh thống nhất, công bằng, liêm chính, an toàn cho tất cả khách kinh doanh, làm cho khách kinh doanh đạt được lợi nhuận lớn nhất về mặt tổng thể. Nội dung quản lý quy phạm kinh doanh của khách kinh doanh bao gồm nhân viên kinh doanh, hành vi kinh doanh của khách kinh doanh, hàng hóa, thuê và trả mặt bằng, an toàn kinh doanh, ngành nghề đặc biệt, quản lý sử dụng hạ tầng thiết bị, vân vân. Thứ hai, nói về việc quản lý dịch vụ khách kinh doanh. Quản lý khách kinh doanh là trọng điểm của trung tâm mua sắm. Chất lượng sản phẩm kinh doanh của khách kinh doanh là trọng điểm trong trọng điểm. Kết quả khảo sát khách kinh doanh và hoàn thiện biện pháp quản lý là công tác trọng yếu nhất trong công tác thường ngày của trung tâm mua sắm. Điều này quyết định mức độ trung thành và tính tích cực kinh doanh của khách kinh doanh. Công ty quản lý thương mại phải thực hiện quản lý tài sản và quản lý hiện trường một cách chuyên nghiệp, thân thiện, gần gũi, tránh quản lý tài sản bất động sản và kinh doanh thương mại đi lệch khỏi quỹ đạo. Điều này đòi hỏi phải vận dụng quản lý khảo sát định lượng, áp dụng biện pháp chỉnh đốn hành vi và biện pháp đào thải để đảm bảo chất lượng kinh doanh của khách kinh doanh. Hành vi của nhân viên quản lý hiện trường là hình ảnh đối ngoại của trung tâm mua sắm. Nó đại diện cho trình độ quản lý và mức độ quy phạm quản lý của một trung tâm mua sắm. Tiến hành quản lý hành vi dịch vụ của nhân viên quản lý hiện trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhân viên quản lý hiện trường cần phải rộng lượng, hiểu phép tắc, hành vi cử chỉ cẩn trọng, đoan trang, lịch sự, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, tiếp đón khách thân thiện, nhiệt tình, nghe nhận điện thoại kịp thời, chu đáo, môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp. Yếu tố quản lý dịch vụ khách kinh doanh bao gồm: 1. Duy trì trật tự kinh doanh của trung tâm mua sắm, đảm bảo hoạt động bình thường được triển khai thuận lợi. 2. Duy trì lợi ích chính đáng hợp pháp của khách kinh doanh, kịp thời xử lý khiếu nại của khách kinh doanh. 3. Cung cấp cái khách kinh doanh cần, giúp đỡ việc khách kinh doanh cần, giải quyết khó khăn cho khách kinh doanh, cung cấp dịch vụ mà khả năng cho phép. 4. Kịp thời giải quyết tranh chấp và mâu thuẫn giữa các khách kinh doanh một cách công bằng. 5. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho khu vực công cộng bên trong trung tâm mua sắm và môi trường xung quanh. 6. Định kỳ trưng cầu ý kiến khách kinh doanh, không ngừng cải tiến cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác dịch vụ. 7. Ủng hộ và giúp đỡ cho hoạt động kinh doanh thông thường do khách kinh doanh triển khai. 3. La mã quản lý kiểm tra trung tâm mua sắm. Quản lý kiểm tra trung tâm mua sắm là một trong những biện pháp thường quy để quản lý hiện trường, cũng là biện pháp chủ yếu để nắm bắt biến động trong thời gian kinh doanh của trung tâm mua sắm. Nhà quản lý trung tâm mua sắm lập ra tuyến đường kiểm tra, nội dung kiểm tra và tiêu chuẩn công việc để thực hiện giám sát chất lượng quản lý hiện trường. Điểm quan trọng của quản lý kiểm tra bao gồm kiểm tra quy phạm hành vi của nhân viên kinh doanh, hạ tầng thiết bị, vệ sinh môi trường trong gian hàng, phản hồi yêu cầu, quy phạm kinh doanh, hình ảnh kinh doanh của khách kinh doanh, vệ sinh an toàn, trang trí của khu vực công cộng trong thời gian kinh doanh, vân vân. Thông thường sẽ căn cứ vào tình trạng phân bố tầng, phân bố hoạt động kinh doanh, phân bố thương hiệu, bố trí kiểm tra ở các khoảng thời gian khác nhau để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh. Đồng thời, định kỳ tổ chức kiểm tra chuyên mục quản lý hiện trường kinh doanh để đảm bảo chất lượng kinh doanh. Tiếp theo nội dung của chương 11 là bài 4, hệ thống dịch vụ. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hệ thống dịch vụ khoa học có hiệu quả có thể làm gia tăng mức độ hài lòng của khách tiêu dùng và khách kinh doanh, từ đó gia tăng hiệu ứng tích lũy tiềm ẩn của trung tâm mua sắm, Loại hiệu ứng này thông qua việc gia tăng mong muốn thuê gian hàng của thương hiệu, gia tăng mức độ phối hợp quản lý kinh doanh, gia tăng lưu lượng khách và doanh số bán hàng. Cuối cùng, nó chuyển hóa thành gia tăng lợi nhuận, giá thuê, mức độ nổi tiếng và uy tín cũng như giá trị tài sản của trung tâm mua sắm. Hệ thống dịch vụ của trung tâm mua sắm thông thường bao gồm hệ thống khiếu nại của khách hàng, hệ thống dịch vụ kinh doanh của khách kinh doanh, hệ thống dịch vụ của người tiêu dùng. Một la mã, quản lý khiếu nại khách hàng. Nói về loại khiếu nại của khách hàng. 1. Phân loại theo chủ đề khiếu nại. Thứ nhất, khiếu nại của khách kinh doanh. Giữa khách kinh doanh và trung tâm mua sắm là quan hệ khế ước. Gia tăng mức độ hài lòng của khách kinh doanh là một trong những nội dung công việc của trung tâm mua sắm. Khiếu nại của khách kinh doanh đối với trung tâm mua sắm có thể chia làm 3 phương diện. 1. Là khiếu nại liên quan đến duy tu và bảo trì công trình, bao gồm dịch vụ thang máy, điều hòa, cung cấp điện nước, dịch vụ duy tu công trình, vấn đề chất lượng công trình. 2. Là khiếu nại về mặt quản lý tài sản, bao gồm trật tự an toàn, vệ sinh, bãi đỗ xe, dịch vụ giao thông, quản lý trang trí, vân vân. 3. Là khiếu nại về mặt quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm, bao gồm môi trường, không khí mua sắm, tuyên truyền, khuyến mãi, tranh chấp kinh doanh. Thứ hai, khiếu nại của khách mua sắm. Khách hàng là thượng đế, đây không chỉ là yêu cầu đối với khách kinh doanh mà cũng là yêu cầu đối với trung tâm mua sắm. Khiếu nại của khách mua sắm thông thường chia làm hai mặt. Một là khiếu nại đối với phương diện kinh doanh của khách kinh doanh, bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, lừa đảo tiêu dùng, vân vân. Ngoài ra là khiếu nại về phương diện quản lý trung tâm, bao gồm trật tự an ninh, dịch vụ thang máy, khuyến mãi, vệ sinh môi trường, vân vân. Đối với phương diện thứ nhất, yêu cầu trung tâm mua sắm phải đóng vai trò giải quyết công bằng, công chính. Đối với phương diện thứ hai, yêu cầu trung tâm mua sắm phải phụ trách vai trò pháp nhân uy tín. Thứ ba, khác. Trung tâm mua sắm là sự tồn tại của chủ thể hành vi, tất nhiên sẽ tạo ra muôn hình muôn vẻ các loại quan hệ cùng với các vai trò khác nhau của xã hội. Do đó, chủ thể khiếu nại trung tâm ngoài khách kinh doanh và khách mua sắm còn có dân cư xung quanh trung tâm, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, vân vân. Ví dụ, khiếu nại của dân cư xung quanh đối với ô nhiễm tiếng ồn và ánh sáng đối với cuộc sống thường nhật của các thiết bị tuyên truyền như truyền thanh, màn hình LED, vân vân. 2. Phân loại theo mức độ nghiêm trọng của sự việc khiếu nại. Căn cứ vào mức độ tổn hại nhân thân, mức độ tổn thất kinh tế, phạm vi ảnh hưởng của sự kiện, vân vân, do sự việc khiếu nại gây ra, có thể chia khiếu nại của khách hàng thành khiếu nại đặc biệt nghiêm trọng, khiếu nại nghiêm trọng, khiếu nại tương đối nghiêm trọng và khiếu nại thông thường. Vấn đề thứ hai, nói về quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng. 1. Thụ lý khiếu nại. Bước đầu tiên của khiếu nại khách hàng là thụ lý khiếu nại. Nhân viên dịch vụ khách hàng của trung tâm mua sắm khi nhận được khiếu nại của khách hàng phải kịp thời ghi chép lại thông tin khiếu nại của khách để đảm bảo tính chuẩn xác, hoàn thiện của thông tin khiếu nại. Sau khi ghi chép thông tin khiếu nại khách hàng xong, người khiếu nại phải ký tên xác nhận. 2. Phân cấp, cắt cử nhân viên. Mục đích của phân cấp cắt cử nhân viên đối với khiếu nại khách hàng là để xác định người chịu trách nhiệm và bộ phận phụ trách khiếu nại khách hàng, đảm bảo khiếu nại của khách được giải quyết tốt đẹp. Trước tiên, phải dựa vào mức độ của sự việc khiếu nại để xác định cấp khiếu nại khách hàng. Sau đó, căn cứ vào cấp bậc khiếu nại khách hàng để xác định người phụ trách khác nhau. Cấp bậc khiếu nại càng cao, cấp bậc người phụ trách càng cao. Sau đó, căn cứ vào nội dung khiếu nại khách hàng để xác định bộ phận giải quyết khiếu nại. Ví dụ, khách kinh doanh khiếu nại vấn đề làm mát của điều hòa thì sẽ do bộ phận công trình giải quyết. Khách hàng khiếu nại trật tự trong trung tâm mua sắm thì sẽ do bộ phận kinh doanh giải quyết. 3. Lập phương án. Bộ phận phụ trách khiếu nại khách hàng căn cứ vào tình hình thực tế của sự việc khiếu nại để lập phương án giải quyết. Trước tiên, lập phương án phải nhanh chóng, trong vòng nửa giờ phải lập ra phương án sơ bộ. Đồng thời, mau chóng liên lạc xác nhận với khách hàng, sau đó tiến hành chi tiết phương án. Lúc này đúng là thời điểm gia tăng mâu thuẫn của sự việc, nên mau chóng lập phương án sẽ giúp kiểm soát tốt hơn, không để sự việc trở nên xấu thêm. Tiếp đến, phương án giải quyết phải được đảm bảo bằng luật và quy định pháp luật. Như vậy, giải quyết khiếu nại khách hàng mới có thể đạt được tính công bằng, chính xác. Khiếu nại khách hàng mới được giải quyết tốt đẹp. 4. Phản hồi khiếu nại. Phản hồi khiếu nại là sự hâm nóng của xử lý khiếu nại. Thông qua phản hồi, một mặt hiểu được mong muốn đối với kết quả xử lý khiếu nại của người khiếu nại, trao đổi giữa phương án giải quyết và người khiếu nại. Một mặt khác sẽ xóa tan nghi ngờ và lo lắng của người khiếu nại đối với xử lý khiếu nại, giúp giải quyết vấn đề trong tình trạng duy trì sự bình tĩnh và tỉnh táo của cả đôi bên. Phản hồi khiếu nại cần phải mau chóng hoàn thành. Thông thường, phản hồi lần đầu yêu cầu hoàn thành trong vòng nửa giờ khi nhận được khiếu nại. Nếu hai bên không thể đạt được sự đồng thuận đối với phương án giải quyết, thì phải bàn bạc xác định thời gian phản hồi lần thứ hai. Thời gian phản hồi lần thứ hai phải hoàn thành trong vòng 24 giờ. 5. Xử lý khiếu nại. Sau khi xác định người phụ trách khiếu nại, bộ phận giải quyết khiếu nại và phương án xử lý khiếu nại, có thể bắt tay thực hiện xử lý khiếu nại. Trong quá trình xử lý khiếu nại, phải nắm chắc hai yếu tố. Một là thời gian xử lý khiếu nại. Thời gian xử lý khiếu nại càng dài, khó khăn trong giải quyết càng lớn. Do đó, thông thường yêu cầu giải quyết khiếu nại trong vòng 48 tiếng. Khiếu nại mức nghiêm trọng trở lên, nếu điều kiện cho phép, nhiều nhất giải quyết trong 5 ngày làm việc. 2 là kiểm soát sức ảnh hưởng của khiếu nại. Ngăn chặn sự việc nhỏ hóa lớn để đảm bảo giải quyết thuận lợi khiếu nại của khách hàng. Trong quá trình xử lý khiếu nại, bộ phận xử lý phải rất nhạy cảm với giới truyền thông, kiểm soát khiếu nại trong phạm vi nhỏ nhất để giải quyết, tránh sự việc khiếu nại lan rộng. 6. Phản hồi khiếu nại. Mục đích của phản hồi khiếu nại là xác nhận khiếu nại đã được giải quyết, nâng tỷ lệ giải quyết khiếu nại của khách hàng. 2. Là hiểu được mặt cần phải cải tiến trong khiếu nại khách hàng, nâng cao kỹ năng xử lý đối với khách hàng, từ đó gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Quý thính giả thân mến, quy trình xử lý khiếu nại khách hàng của Wanda Plaza được thể hiện ở hình thứ 8 của chương 11. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến hình thứ 8 của chương 11 này để có thể tham khảo thêm nhé. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với vấn đề thứ 3. Quản lý, giám sát khiếu nại khách hàng. Trung tâm mua sắm cần phải bố trí bộ phận chuyên trách, phụ trách giám sát và quản lý khiếu nại khách hàng, tiến hành kiểm tra định kỳ, tính kịp thời, tỷ lệ xử lý và mức độ hài lòng đối với xử lý khiếu nại khách hàng. Đồng thời, hàng tháng, tiến hành phân tích khiếu nại khách hàng. Nội dung phân tích bao gồm tính thông suốt của kênh khiếu nại, loại vấn đề khiếu nại, tình trạng giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, định kỳ triển khai bồi dưỡng chuyên ngành cho nhân viên dịch vụ khách hàng. Ví dụ như bồi dưỡng tiêu chuẩn xử lý khiếu nại khách hàng, bồi dưỡng kỹ năng xử lý khiếu nại khách hàng, huấn luyện, diễn tập tình huống, vân vân. 2 La Mã, dịch vụ kinh doanh của khách kinh doanh. Trung tâm mua sắm phải tạo ra môi trường kinh doanh tốt và cung cấp dịch vụ kinh doanh chất lượng tối ưu cho khách kinh doanh. Nội dung dịch vụ kinh doanh của khách kinh doanh chủ yếu bao gồm dịch vụ cho thuê, dịch vụ điều hành, dịch vụ bán hàng và liên lạc với khách kinh doanh. Để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng dịch vụ, tập đoàn Wanda đã lập ra sàn quản lý giám sát bằng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ khách kinh doanh, cung cấp dịch vụ tổng hợp toàn diện cho khách kinh doanh. Thứ nhất, nói về dịch vụ cho thuê. Dịch vụ cho thuê chủ yếu bao gồm tuyển chọn đầu vào cho gian hàng, quản lý hợp đồng, thu nộp chi phí. Trong quá trình quản lý kinh doanh, trung tâm mua sắm phải kịp thời phát đi thông tin tuyển chọn đầu vào các gian hàng cho khách kinh doanh. Trước khi hợp đồng với thương hiệu đáo hạn, phải kịp thời tìm hiểu ý định tiếp tục thuê của khách kinh doanh. Trước ngày đến hạn nộp tiền có liên quan, phải nhắc khách kinh doanh về khoản nộp và giao hóa đơn chi phí, tránh để quá hạn nộp phí gây ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của gian hàng. Ví dụ, chức năng thu nộp phí của hệ thống dịch vụ khách kinh doanh của tập đoàn Wanda. Trong chức năng thu chi phí của hệ thống dịch vụ khách hàng kinh doanh của tập đoàn Wanda, khách kinh doanh có thể kiểm tra hóa đơn chi phí, tình trạng chi trả, ghi chép phí nộp bất cứ lúc nào, đồng thời có thể nộp tiền thuê, tiền dịch vụ, tiền điện, nước, v.v. bằng cách chuyển khoản online. Mỗi lần tạo hóa đơn, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin nộp phí về máy tính và điện thoại của khách kinh doanh. Trong giao diện nộp tiền, khi không có hóa đơn, các vòng tròn sẽ là màu xanh. Khi có hóa đơn, vòng tròn màu vàng. Nếu hóa đơn quá hạn chưa nộp tiền, vòng tròn sẽ là màu đỏ. Nói về dịch vụ điều hành. Dịch vụ điều hành chủ yếu bao gồm quản lý giấy phép thương hiệu, quản lý nhân viên điều hành, gửi thông tin quản lý kinh doanh, thụ lý, đề xuất dịch vụ, v.v. Quản lý giấy phép thương hiệu chủ yếu là chỉ trước khi thương hiệu vào thuê mặt bằng. Trung tâm mua sắm phải in và lưu hồ sơ giấy phép kinh doanh của thương hiệu đó. Ví dụ như giấy phép doanh nghiệp, chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức, giấy ủy quyền thương hiệu, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn, v.v. Đồng thời nhắc nhở thương hiệu định kỳ kiểm tra theo năm. Quản lý nhân viên kinh doanh chủ yếu là trung tâm mua sắm, trợ giúp khách kinh doanh, triển khai tuyển dụng nhân viên kinh doanh, quản lý chuyên cần của nhân viên kinh doanh, định kỳ triển khai bồi dưỡng chuyên ngành và quy phạm hành vi quản lý của nhân viên kinh doanh. Gửi thông tin quản lý kinh doanh chủ yếu là chỉ trong quá trình quản lý kinh doanh, trung tâm mua sắm cần phải định kỳ gửi thông tin hoạt động ngành nghề, xu hướng lưu hành, thông tin quản lý kinh doanh của trung tâm cho khách kinh doanh. Trong đó, thông tin quản lý kinh doanh của trung tâm phải bao gồm lưu lượng khách và doanh số của trung tâm, hoạt động marketing của trung tâm và xếp hạng kinh doanh của thương hiệu, v.v. Thụ lý đề xuất dịch vụ chủ yếu là chỉ trung tâm mua sắm phải thụ lý đề xuất phát quảng cáo của thương hiệu, đề xuất trang trí mặt tiền gian hàng, điểm lưu kho và đề xuất bổ sung hàng hóa, đề xuất thuê mượn vật phẩm, v.v. Thứ ba là nói về dịch vụ bán hàng. Dịch vụ bán hàng là chỉ trung tâm mua sắm cần phải định kỳ phân tích tình trạng kinh doanh của khách kinh doanh, tổng hợp thông tin khuyến mãi của khách kinh doanh, căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu kinh doanh của khách kinh doanh và tổ chức triển khai hoạt động bán hàng chuyên mục, tập trung tiến hành tuyên truyền truyền thông. Sau khi hoạt động bán hàng hoàn thành, phải kịp thời phân tích con số kinh doanh của thương hiệu, thu thập thông tin phản hồi của khách kinh doanh, tổng kết điểm sáng và điểm chưa được trong hoạt động để làm tham khảo cho triển khai hoạt động bán hàng lần tiếp theo. Dịch vụ bán hàng hữu hiệu có thể gia tăng sinh khí cho trung tâm mua sắm, thúc đẩy gia tăng thành tích kinh doanh của khách kinh doanh. Quá trình tổ chức của dịch vụ bán hàng được thể hiện như sau. Ban đầu là phân tích tình trạng kinh doanh của khách kinh doanh. Tiếp đó, tổng hợp thông tin khuyến mại của khách kinh doanh. Sau đó, cùng thảo luận và lập phương án marketing. Rồi, tổ chức triển khai hoạt động bán hàng. Và cuối cùng, tổng kết hiệu quả của hoạt động bán hàng, phân tích điểm sáng và điểm chưa đạt. Thứ tư, nói về việc liên lạc khách kinh doanh. Hình thức liên lạc với khách kinh doanh bao gồm triệu tập cuộc họp vào buổi sáng với các cửa hàng trưởng của khách kinh doanh, tổ chức buổi tọa đàm với khách kinh doanh, triển khai điều tra mức độ hài lòng của khách kinh doanh, tổ chức bầu chọn khách kinh doanh ưu tú, vân vân. Thứ nhất, họp buổi sáng với cửa hàng trưởng của khách kinh doanh. Hàng ngày, trung tâm mua sắm phải triệu tập cuộc họp buổi sáng sớm với cửa hàng trưởng của khách kinh doanh. Miêu tả ngắn gọn tình trạng điều hành của ngày hôm trước, tìm hiểu vấn đề còn tồn tại trong điều hành. Nhắc nhở khách kinh doanh căn cứ theo thay đổi mùa để kịp thời bổ sung hàng hóa. Thông báo yêu cầu quản lý của trung tâm mua sắm. Tuyên truyền hướng dẫn nội dung và yêu cầu của hoạt động marketing quy mô lớn, vân vân. Thứ hai, tọa đàm với khách kinh doanh. Trung tâm mua sắm hàng tháng tổ chức họp tọa đàm với khách kinh doanh, đi sâu phân tích tình trạng kinh doanh của thương hiệu trọng điểm và tổng thể của trung tâm vào tháng trước, đưa ra chỉ dẫn kinh doanh đúng đắn, theo dõi và đánh giá hiệu quả chỉ dẫn kinh doanh, đồng thời còn nắm được nhu cầu kinh doanh của khách kinh doanh, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất của khách kinh doanh đối với môi trường và dịch vụ, giải quyết vấn đề kinh doanh cho khách kinh doanh một cách sớm nhất. Thứ ba, điều tra mức độ hài lòng của khách kinh doanh. Hàng quý, trung tâm mua sắm phải triển khai điều tra mức độ hài lòng của khách kinh doanh hoặc mời công ty thứ ba chuyên ngành hỗ trợ triển khai. Nội dung điều tra bao gồm mức độ hài lòng của khách kinh doanh đối với hạ tầng phần cứng, môi trường nội bộ, tổ hợp khách kinh doanh, hình ảnh thương hiệu, hoạt động marketing, dịch vụ khách hàng, quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm. Có thể đi sâu tìm hiểu nhu cầu kinh doanh của khách kinh doanh, phát hiện vấn đề còn tồn tại trong quản lý kinh doanh, đồng thời tăng cường cải tiến trong dịch vụ điều hành ở giai đoạn sau. Thứ tư, bình chọn khách kinh doanh ưu tú. Để khuyến khích khách kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thành tích kinh doanh, trung tâm mua sắm phải định kỳ tổ chức hoạt động bầu chọn khách kinh doanh ưu tú, biểu dương người đứng đầu, công bố, công khai kết quả bình chọn. Ví dụ, hàng năm bầu chọn giải thưởng hình ảnh đẹp nhất, giải thưởng có cống hiến nhất, giải thưởng bán hàng tốt nhất, giải thưởng đối tác hợp tác tốt nhất, giải thưởng phát triển tốt nhất, vân vân. Ba la mã, dịch vụ người tiêu dùng. Với các sản phẩm chất lượng đồng đều ở mức độ cao như ngày nay, thực hiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng đã không chỉ quyết định bởi chất lượng của sản phẩm, mà còn quyết định bởi người tiêu dùng có đạt được dịch vụ chất lượng tốt trong quá trình mua sắm hay không. Do đó, trung tâm mua sắm cần phải tích cực tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho người tiêu dùng, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của người tiêu dùng, bồi dưỡng và củng cố nhóm khách trung thành. Thứ nhất, tích cực tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. Trong cuốn sách Góc nhìn quản lý của thời đại cạnh tranh khoa học của tác giả Granlund Gustang, người Phần Lan đã đề cập, mức độ chất lượng dịch vụ quyết định bởi sự cảm nhận của khách hàng là kết quả so sánh giữa kỳ vọng dịch vụ của khách hàng và trải nghiệm dịch vụ được tiếp nhận. Do đó, tiền đề để làm tốt dịch vụ người tiêu dùng là tìm hiểu rõ nhu cầu của người tiêu dùng đối với dịch vụ. Trung tâm mua sắm thường thông qua nghiên cứu người tiêu dùng và điều tra mức độ hài lòng của người tiêu dùng để tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng. 1. Định kỳ triển khai điều tra người tiêu dùng. Thông qua triển khai nghiên cứu chuyên sâu đối với người tiêu dùng, trung tâm mua sắm có thể nắm bắt chính xác nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu dịch vụ của khách hàng, từ đó cung cấp dịch vụ tiêu dùng đúng đắn. Điều tra, nghiên cứu người tiêu dùng ít nhất nửa năm triển khai một lần. Phương pháp điều tra, nghiên cứu thông thường bao gồm: nghiên cứu định tính bằng phương pháp tọa đàm với người tiêu dùng, nghiên cứu định lượng bằng phương pháp hạn ngạch, tuổi tác và thu thập, nghiên cứu bằng phương pháp ủy quyền cho bên thứ ba chuyên ngành. Nội dung điều tra, nghiên cứu người tiêu dùng cần bao gồm: thứ nhất, thông tin cơ bản, ví dụ tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, khu vực cư trú, điều kiện giao thông của người tiêu dùng. Thứ hai, hành vi tiêu dùng, ví dụ chi phí tiêu dùng hàng tháng, loại hình mua sắm, nơi mua sắm, tham quan chủ yếu, thời gian, số lần, thời gian lưu lại, người đi cùng của người tiêu dùng. Thứ ba, tâm lý tiêu dùng, ví dụ nhân tố trọng tâm chú ý khi người tiêu dùng lựa chọn nơi mua sắm, khoảng cách tiêu dùng có thể chấp nhận, dịch vụ tiêu dùng hy vọng tiếp nhận, vân vân. Thứ tư, xu thế tiêu dùng, ví dụ giá trị quan, phương thức sinh hoạt, vui chơi, phương thức mua sắm của người tiêu dùng. Thứ năm, nhận biết đối với trung tâm mua sắm, ví dụ cách hiểu biết và mức độ hiểu biết của người tiêu dùng đối với thời gian kinh doanh, thương hiệu kinh doanh, hoạt động bán hàng, nội dung dịch vụ của trung tâm mua sắm. Thứ sáu, ý kiến và kiến nghị đối với trung tâm mua sắm, ví dụ ý kiến và kiến nghị thu hút thương hiệu, hoạt động bán hàng, quản lý hiện trường, dịch vụ điều hành của người tiêu dùng đối với trung tâm mua sắm. 2. Định kỳ triển khai mức độ hài lòng của người tiêu dùng. Kinh doanh ổn định của trung tâm mua sắm phần nhiều được quyết định bởi mức độ trung thành của người tiêu dùng, mà mức độ hài lòng của người tiêu dùng lại quyết định mức độ trung thành của người tiêu dùng. Do đó, trung tâm mua sắm phải chủ động lắng nghe tâm tư của khách hàng, định kỳ triển khai điều tra mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời căn cứ vào kết quả điều chỉnh để điều chỉnh. Gia tăng có trọng điểm, điều tra mức độ hài lòng của người tiêu dùng ít nhất mỗi năm triển khai một lần. Phương pháp điều tra chủ yếu bao gồm điều tra bảng câu hỏi và liên lạc hàng ngày, vân vân. Nội dung điều tra người tiêu dùng thông thường bao gồm: 1. Mức độ hài lòng đối với tình trạng tổng thể của trung tâm mua sắm, ví dụ như mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với thời gian kinh doanh, điều kiện giao thông, định vị cấp bậc khách tiêu dùng, vân vân. 2. Mức độ hài lòng đối với môi trường mua sắm, ví dụ mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với hạ tầng thiết bị, ánh sáng, điều kiện vệ sinh, hệ thống chỉ dẫn, lối đi của khách, quản lý bãi đỗ xe, vân vân. 3. Mức độ hài lòng đối với thương hiệu kinh doanh, ví dụ mức độ hài lòng của khách tiêu dùng đối với định vị dự án, bố cục hoạt động kinh doanh, tổ hợp thương hiệu, mẫu mã hàng hóa, giá cả hàng hóa, vân vân. 4. Mức độ hài lòng đối với hoạt động bán hàng, ví dụ mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với định vị, loại hình, tần suất hoạt động, mức độ ảnh hưởng hoạt động, phương thức tuyên truyền của hoạt động bán hàng, vân vân. 5. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ kinh doanh, ví dụ mức độ hài lòng của khách hàng đối với dự án dịch vụ, chức năng dịch vụ, thái độ phục vụ, vân vân. Thứ hai, nói về việc cung cấp dịch vụ tiêu dùng chuyên nghiệp. Chỉ có dịch vụ tiêu dùng chuyên nghiệp mới có thể đảm bảo sự ổn định lâu dài của trình độ dịch vụ. Trung tâm mua sắm muốn cung cấp dịch vụ tiêu dùng chuyên nghiệp thì phải không ngừng hoàn thiện chức năng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường giám sát dịch vụ. 1. Hoàn thiện chức năng dịch vụ. Trung tâm mua sắm phải bố trí quầy lễ tân rõ ràng, dễ nhận biết để cung cấp dịch vụ tư vấn thuận tiện, tập trung cho người tiêu dùng. Dịch vụ mà quầy lễ tân cung cấp cho người tiêu dùng bao gồm đóng gói quà tặng, tìm đồ bị mất, thụ lý khiếu nại khách hàng, dịch vụ tư vấn, vân vân. Trung tâm mua sắm còn phải cung cấp dịch vụ nhân đạo cho người tiêu dùng. Ví dụ, bố trí phòng cho trẻ nhũ nhi, phòng hút thuốc, cung cấp dịch vụ mượn xe đẩy cho trẻ nhỏ, dịch vụ cho mượn xe đẩy, ghế nghỉ ở ngoài nhà vệ sinh, vân vân. Đồng thời, trung tâm mua sắm còn phải cố gắng cung cấp dịch vụ tiện ích cho người tiêu dùng. Ví dụ, thông qua các phương tiện truyền thông mới như Weixin, Weibo, APP để giới thiệu với người tiêu dùng tình hình thời tiết gần đây, tình trạng khuyến mãi của thương hiệu, tình trạng hoạt động bán hàng, tình hình phim mới của rạp chiếu phim, cung cấp tiện ích cho người tiêu dùng để người tiêu dùng căn cứ theo nhu cầu bản thân bố trí thời gian tiêu dùng hợp lý, nâng cao tính tiện lợi của tiêu dùng. 2. Nâng chất lượng dịch vụ. Tiền đề để nâng cao chất lượng dịch vụ chính là trung tâm mua sắm phải tạo ra tiêu chuẩn dịch vụ và quy trình dịch vụ được quy phạm hóa, định kỳ triển khai bồi dưỡng dịch vụ toàn diện. Mỗi một nhân viên phục vụ đều phải hiểu rõ mục đích, nội dung, con đường và trọng điểm của dịch vụ để đảm bảo tính hoàn chỉnh, tính liên tục và tính thống nhất của chất lượng dịch vụ. Để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, cải tiến thái độ phục vụ cũng quan trọng như vậy. Dịch vụ tiêu chuẩn có thể làm cho người tiêu dùng thỏa mãn. Dịch vụ nhiệt tình chu đáo có thể mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người tiêu dùng. 3. Tăng cường giám sát dịch vụ. Trung tâm mua sắm có thể thông qua các phương thức như công bố rộng rãi đường dây nóng, bố trí bản ghi âm của người tiêu dùng, lập hòm thư tổng giám đốc để tăng cường giám sát dịch vụ. Đối với khiếu nại dịch vụ của người tiêu dùng, phải mau chóng điều tra, xử lý nhanh gọn và kịp thời phản hồi. Đối với xác nhận dịch vụ do người tiêu dùng đề xuất, phải cổ vũ và biểu dương nhân viên dịch vụ thông qua cơ chế thưởng phạt để nâng cao chất lượng dịch vụ một cách hiệu quả. Quý thính giả thân mến, trên đây khosanhnói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả chương 11 trong phần 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, sách do Vương Kiện Lâm chủ biên. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.